hãy cho nho một lối thoát. Chương 362, hỗn chỗ nào cũng được. Gocchuyenaudio.com, cơ thể còn chưa hồi phục đã làm bừa rồi, không muốn sống nữa đúng không? Rõ ràng là nói với Lăng Diệu nhưng ánh mắt của Hách Ảnh lại luôn nhìn Lê Hân Dư. May mắn là Lăng Diệu không cởi quần áo của hai người ra, chỉ là quần áo không chỉnh tế, cũng không để lộ chỗ nào không nên lộn. Lê Hân Dư ra khỏi lòng anh, cô lập tức kéo áo của mình xuống nhưng áo lót bị anh lột ra ném ở đầu giường. Cầm lên cũng không được, không cầm lên cũng không xong. Ảnh mắt Hách Ảnh đảo qua khuôn mặt tinh cảm mãn nguyện của Lăng Diệu và khuôn mặt đỏ bừng của Lê Hân Dư, lòng bà lại trùng xuống. Hách Ảnh cảm thấy mình sống hơn nửa đời người, sai lầm lớn nhất đã phạm phải là can thiệp vào chuyện hôn nhân của con trai. Có lẽ lúc trước bà không nên tự ý cưới Lê Hân Dư về nhà mình. Bởi vì nhất thời không nỡ, nhất thời bị xúc động mà bà vô thức cảm thấy Lê Hân Dư có thể mang đến hạnh phúc cho con trai mình. Nhưng bây giờ xem ra bà đã hoàn toàn sai lầm, Lăng Diệu vẫn còn đang ở trong phòng bệnh mà ngay cả chút chuyện này Lê Hân Dư cũng không hiểu, chỉ lo dụ dỗ anh làm những chuyện phòng the. Vốn dĩ Hách Ảnh còn định nể tình con trai mình, thích nó đến mức như vậy thì cũng cho qua đi. Bao lâu nay bà không muốn để Lê Hán Dư mang thai và cũng đưa Dương Tiểu Khởi đến nhà họ, bà chỉ còn một câu chưa nói chính là muốn họ ly hôn. Cho tới giờ bà còn định mất nhắm mắt mở cho xong, nhưng loại con dâu đã không biết điều lại còn gây phiền phức như thế này. Không thể giữ lại, Lăng Diệu phản ứng trước kéo chăn đắp lên cho Lê Hân Dư, anh duỗi tay ra mò áo lót ở dưới giường lên, để cô ở trong chăn mặc vào. Hách Ảnh thấy vết thương của con trai vẫn chưa khỏi mà hoạt động mạnh như vậy, trong lòng như thắt lại. Làm bừa, vết thương của con còn chưa lành lại mà đã hoạt động mạnh như vậy, nếu lại bị thương nữa thì làm thế nào? Con không để ý nhưng mẹ thương con. Mặt Lê Hân Dư cứng đờ, cẩn thận mặc quần áo ở trong chăn xong rồi mới xuống giường. Lăng Diệu kéo cô lại, ngón tay anh di chuyển trên eo cô, kéo vạt áo vô ý bị nhét vào trong cặp quần của cô ra rồi mới cho cô đi. Chuyện tổng tài, vẻ mặt Hách Ảnh lạnh lùng. Bây giờ trông ra thể thống gì, đi vào phòng vệ sinh sửa sang lại cho gọn gàng rồi hãy ra ngoài. Cách chương.